Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Trầm mặc cừu non. Burbank Denery Entertainment phân bộ, đi qua dài đến 2 tuần thời gian rằng co thức đàm phán. New World Picture Tổng Giám đốc Danny Morris cuối cùng cầm tới một bộ tên là Sự Im Lặng của Bầy Cừu Kinh Dị Tiểu Thuyết Bản Quyền. Sự Im Lặng của Bầy Cừu 2 năm trước xuất bản là tác giả kiêm biên kịch Thomas Harris dựa vào hắn mặt khác một bộ tiểu thuyết Red Dragon. Sáng tác phần tiếp theo, Red Dragon xuất bản tại năm 1981. Đồng thời tại năm 1986 bị lấy Manhunter tên mang lên màn ảnh lớn. Chỉ bất quá, Manhunter lúc trước đầu nhập $15 triệu dự tính. Kết quả chỉ lấy hồi hơn $8 triệu phòng bán vé. Có thể nói thất bại cùng cực. Bởi vậy, Sự Im Lặng của Bầy Cừu tiểu thuyết tuy nhiên vô cùng dễ bán, nhưng Hollywood đối với nó điện ảnh và truyền hình sửa đổi lại không lắm nóng lòng. Gần nhất 2 năm hạng mục tại một số điện ảnh người ở giữa đổi tới đổi lui, đều không thành công quay. Thẳng đến Denery Entertainment biểu thị hứng thú. Trước đó, chỉ có mới vừa từ Canada Seagram tập đoàn cầm tới $200 triệu bơm tiền vượt qua phá sản nguy cơ. Orion Picture tại đứt quãng cùng hạng mục này tiếp xúc. Tin tức truyền ra, Hollywood các nhà xưởng sản xuất lập tức biểu đạt chú ý. Ào ào thăm dò tính ra giá. Làm Denery Entertainment cũng không có như dĩ vãng như thế bởi vì chúng người tranh đoạt thì quả quyết rút lui thân thể mà lui lúc. Đấu giá đại chiến thì nhấc lên. Dựa theo Denery Entertainment gần nhất 2 năm mua sắm bản quyền thông lệ, làm một cái hạng mục lọt vào tranh đoạt, công ty cũng sẽ không tham dự đấu giá đại chiến. Thế mà, Sự Im Lặng của Bầy Cừu lại là ngoại lệ. Bởi vì Simon biểu thị nhất định muốn đem bản quyền nói một chút đến. Sau đó thì nói một chút đến. Cuối cùng thành giao giá là $1 triệu thêm 5% toàn cầu phiếu phòng lợi nhuận sau thuế làm. Chỉ là cơ sở $1 triệu bản quyền thành giao giá, thì viễn siêu Sự Im Lặng của Bầy Cừu cải biên quyền lúc đầu báo giá. Căn cứ Hollywood kế toán chuẩn tắc, lợi nhuận sau thuế làm bình thường là không tồn tại. Bất quá, Thomas Harris người đại diện nhưng cũng không phải ngoài nghề. Tại hợp đồng bên trong hạn định hạng mục thành bản con số vì $30 triệu. Nói cách khác, vô luận tương lai Denery Entertainment vì hạng mục này đầu nhập nhiều ít, đều chỉ hội dựa theo $30 triệu cố định thành bản đến tính toán. Dạng này thành bản hạn chế thực cũng là rất cao. Phải biết, muốn cầm tới làm, mang ý nghĩa Sự Im Lặng của Bầy Cừu tương lai toàn cầu phiếu phòng ít nhất phải đạt tới 70 triệu USD. Bất quá, dù cho lấy không được làm, $1 triệu dự chi kim cũng viễn siêu Thomas Harris mong đợi. Mà lại, Danny Morris cảm thấy, nếu như Sự Im Lặng của Bầy Cừu thật có loại kia bị Simon coi trọng giá trị, toàn cầu phiếu phòng ít nhất cũng phải tại $200 triệu hai bên. $200 triệu, $30 triệu cố định thành bản. Đến thời điểm, Thomas Harris còn có thể lại cầm tới $3 triệu làm đương nhiên. Nếu như dựa theo toàn cầu $200 triệu phòng bán vé tính toán, Denery Entertainment khẳng định cũng là kiếm lớn. Dạng này chi tiêu là đáng giá. Chỉ là, Danny Morris vẫn như cũ không biết rõ Simon vì cái gì lại đột nhiên đối hạng mục này biểu thị mãnh liệt hứng thú. Vì này không tiếc phá lệ. Dạng này án lệ vừa mở, về sau khẳng định sẽ có càng nhiều bản quyền người nắm giữ tại Denery Entertainment biểu thị hứng thú sau Công Phu Sư Tử Ngoạm, San Monica. Simon kết thúc cùng Danny Morris trò chuyện, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Vì cái gì sẽ đối với Sự Im Lặng của Bầy Cừu ngoại lệ? Không chỉ là bởi vì đây là một bộ ban đầu thời không bên trong phòng bán vé bán chạy điện ảnh, còn vì đánh lén Orion. Nói đến, đây cũng là Simon một cái sơ sẩy. Vốn hẳn nên sớm liền muốn lên hạng mục này. Khu Ma Nhân The Exorcist sau khi bộ thứ 2 thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh phim kinh dị, ngắn ngủi 15 phút đồng hồ biểu diễn thì tạo thì một cái ảnh đế. Phòng bán vé cũng tương tự phi thường xuất sắc. Chỉ là những thứ này thì không cho Simon bỏ lỡ. Thế mà, tại ngẫu nhiên nhìn đến New World Picture đưa tới một nhóm bản quyền tư liệu trước đó, hắn vẫn là xem nhẹ bộ phim này. Nếu như là hắn Hollywood xưởng sản xuất đã cầm tới hoặc là nỗ lực cầm tới hạng mục này bản quyền, Simon có lẽ có thể hợp tác với đối phương, đem sự im lặng của bầy cừu làm vì lúc trước 10 bộ phim trong kế hoạch một cái. Bất quá, Orion lại không được, ban đầu thời không bên trong. Sự im lặng của bầy cừu có thể nói là Orion Picture cuối cùng nhất một cái phòng bán vé bán chạy phim. Hiện tại, bởi vì Simon xuất hiện, sự tình phát sinh rất nhiều biến hóa. Chịu đến Simon tại Hollywood một hệ liệt thành công to lớn ảnh hưởng, rất nhiều tư bản đều càng thêm nhìn chung Bắc Mỹ điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Thế là, Australia Cinetech thành công thu mua Metro-Goldwyn-Mayer. Canada Seagram tập đoàn cũng sớm thử nghiệm Hollywood. Tại đầu năm nay hướng đã rơi vào phá sản nguy cơ Orion bơm tiền 200 triệu đô la Mỹ. Theo Orion nguyên bản đại cổ đông John Kruger trong tay thu hoạch được công ty này 25% cổ phần. Được đến tiền tài chống đỡ, Orion vượt qua cửa ải khó, đang chuẩn bị tập hợp lại. Sự im lặng của bầy cừu ban đầu vốn cũng không tính là Orion một cái trọng điểm chú ý hạng mục. Đầu tiên, nó trước làm Manhunter phòng bán vé vô cùng thất bại. Cái này ở một mức độ rất lớn đã ảnh hưởng chế tác phương đối phim phòng bán vé tiền cảnh phán đoán. Trong trí nhớ, bộ phim này chiếu lên thời gian là ít lưu ý tháng 2. Cơ hồ cũng là bị ném bỏ. Thế mà, nó cũng là như vậy thành công. Nếu như Daenerys Entertainment như là thường ngày như thế tiếp xúc sau khi bởi vì đồng hành chú ý cùng cạnh tranh thì lập tức từ bỏ. Hạng mục này cuối cùng vẫn rất có thể rơi xuống Orion Picture trong tay. Vì được đến Orion kho phim, cũng vì giảm thiểu Daenerys Entertainment tại Hollywood đối thủ cạnh tranh, Simon không cho phép Orion lại có loại này thành công xuất hiện. Đã lấy đi nguyên bản thuộc về Orion khiêu vũ với bầy sói. Hiện tại lại cầm đi sự im lặng của bầy cừu. Simon trong trí nhớ Orion cuối cùng nhất hai bộ đắt khách phim cũng là toàn rơi xuống trong tay hắn. Seagram tập đoàn thực chỉ là thử nghiệm. Canada Brown phu mạn gia tộc đối Hollywood dã tâm không ngừng cái này. Không có khả năng tại Orion dạng này một cái ao nhỏ bên trong duy trì liên tục bơm tiền. Chỉ cần cái này 200 triệu đô la Mỹ nấu xong, hiệu suất lại không có thể khôi phục. Orion tại Hollywood cũng liền đi tới phần cuối, chặn lại sự im lặng của bầy cừu. Tiếp xuống tới tự nhiên là đã được duyệt ném đập. Lần này, Simon không có cái gì do dự liền quyết định từ bỏ Anthony Hopkins đảm nhiệm nam chính ý nghĩ. Làm vì Batman hệ liệt quản gia Alfred người đóng vai. Nếu như Hopkins đột nhiên liền thành ảnh đế, sẽ chỉ vì hạng mục đẩy mạnh gia tăng càng khó lường hơn cho nên. Bởi vậy, Simon tình nguyện sự im lặng của bầy cừu bởi vì thay đổi nhân vật phòng bán vé rút lại thầm chí thất bại, cũng sẽ không cho phép Daenerys Entertainment trọng điểm kinh doanh DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch gây trở ngại. Nói đến, nếu như tham diễn DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt diễn viên có thể an ổn địa thực hiện hợp đồng, Simon cũng không ngại nâng những thứ này người một thanh. Nhưng bởi vì Batman khai chiến thời khắc chiếu lên sau những chuyện kia, Simon trực tiếp liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Nhân tâm luôn luôn thiện biến. Simon vốn đến cũng liền không phải một cái quá tin tưởng người tâm người. Bận rộn bên trong, năm 1990 lễ phục sinh lịch trình tuần thứ nhất lặng yên mà qua. Năm nay lễ phục sinh là ngày 15 tháng 4. Ngày 13 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 lễ phục sinh tuần này, Hollywood hết thảy có hai bộ phim chiếu lên. Theo thứ tự là Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm Children of the Corn. Hai cùng Paramount Picture xuất phẩm Darren Hannah diễn viên chính gia đình kịch vui The Royal Tenenbaum. Hai bộ phim mở họa màn ảnh quy mô đều tại 1.300 khối hai bên. Children of the Corn 2 bình luận phim dư luận đồng thời không xuất sắc. cũng không có biểu hiện ra hắc mã tiềm chất. Chiếu lên tuần đầu, phòng bán vé chỉ có 7.130.000 đô la Mỹ. Tại chiếu lên tuần thứ 11, Pretty Women phòng bán vé tình thế đã chậm lại tình huống dưới. Miễn cưỡng cầm tới tuần này phòng bán vé vô địch. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tại 25 triệu đô la Mỹ trên dưới. So sánh phim 3 triệu đô la Mỹ thành bản, 25 triệu đô la Mỹ mong đợi phòng bán vé. Tự nhiên là vô cùng thành công. Paramount Picture The Royal Tenenbaum. Đầu tuần phòng bán vé 5,76 triệu đô la Mỹ. Nếu như có thể khống chế tốt giảm mức độ, bản thổ tổng phòng bán vé có hy vọng đột phá 15 triệu đô la Mỹ. Cũng không tính quá kém. Bất quá, bộ phim này dự tính thành bản nhưng cũng là 15 triệu đô la Mỹ. Paramount muốn thu hồi thành bản, chỉ có thể dựa vào hải ngoại cùng hắn con đường phát hành. Năm ngoái cuối năm Batman, khai chiến thời khắc, Driving Miss Daisy cùng tháng 2 lễ tình nhân lịch trình Pretty Women đều đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Lễ phục sinh làm tuần phòng bán vé vô địch đầu tuần phòng bán vé đều không thể đột phá 10 triệu. Cái này lễ phục sinh bởi vậy cũng là lộ ra có chút quạnh quẽ. Đi vào cuối tháng 4, Hollywood cũng phổ biến bắt đầu vì một tháng sau kỳ nghỉ hè làm chuẩn bị. Daenerys Entertainment gần đây đã bắt đầu tại đài truyền hình đưa lên nhân quỷ tình vị Ghost cùng ninja rùa truyền hình báo trước. Đây là Daenerys Entertainment năm nay kỳ nghỉ hè trọng điểm hạng mục. Phân biệt định lúc ngày mùng 1 tháng 6 cùng ngày mùng 6 tháng 7. Bên cạnh đó, còn có một bộ Hellraiser 2, lịch trình xác nhận tại kỳ nghỉ hè đoạn kết ngày 10 tháng 8. Tiên phát quy khuôn tự nhiên không cách nào cùng trước hai bộ phim so sánh. Cùng Fox hợp tác ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy cùng với Disney hợp tác The Hand. That Rock the Cradle phân biệt định lúc ngày 15 tháng 6 cùng ngày 27 tháng 7. Hai bộ phim tuyên phát không cần Daenerys Entertainment đầu nhập quá nhiều tinh lực. Bất quá, tính xuống tới, năm nay kỳ nghỉ hè cùng Daenerys Entertainment có quan hệ hạng mục. Lại là đạt tới 5 bộ. Cái này so Hollywood bất luận cái gì một nhà xưởng sản xuất đều muốn nhiều. Simon trong tiềm thức vẫn muốn thu liễm tài năng. Hiện thực cũng rất khó tránh cho. Ngày 21 tháng 4, thứ bảy, gần nhất có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Cuối tuần vẫn như cũ tăng ca. Hơn 2 giờ chiều chuông, đang cùng Warner Bros. Terry Semel ở trong điện thoại câu thông The Fugitive chủ bị thủ tục. Jennifer đẩy cửa ra. Sandra đi theo nữ trợ lý bên người. Nhìn Simon tại gọi điện thoại, thì rất không khách khí chủ động đi tới. Tại hắn đối diện ngồi xuống, Simon lại cùng Terry Semel trò chuyện vài câu. Để xuống microphone, tiện tay tại trước mặt một phần diễn viên trên tư liệu làm tiêu ký. Đây là The Fugitive bên trong Harrison Ford cái kia bị mưu sát thê tử hậu tuyển diễn viên tư. Liệu, phần diễn rất ít một cái nhân vật. Nguyên bản là từ Cela Uất đóng vai. Lần này, Cela Uất vẫn như cũ đưa lý lịch sơ lược. Dù sao cũng là cùng chính mình cùng chung đêm xuân nữ nhân. Lại là bản gốc nhân tuyển. Simon không có ý định thử sức liền trực tiếp đem nhân vật cho đối phương. Đem tư liệu để ở một bên. Nâng đầu đúng lúc bắt được thò đầu ra nhìn Sandra. Simon để xuống bút chì cười nói. Không muốn nhìn lung tung. Đây chính là buôn bán cơ mật. Sandra bĩu môi. Ta mới không có hứng thú. Nói đi, người gọi ta đến chuyện gì? Bề bộn nhiều việc. Cùng mọi người ước cùng đi Palm Spring độ cuối tuần. Chờ chút liền rời đi. Simon đem sự im lặng của bầy cừu kịch bản đưa tới. Nói, nhìn xem cảm giác không có hứng thú. Ta đã khiến người ta đem kịch bản đưa cho Bob một phần. Nếu như ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Các ngươi sư huynh muội đúng dễ dàng đi ra diễn bộ phim này. Simon nói Bob là Robert Duvall. Đồng dạng là Jonathan danh nghĩa khách hàng. Mà lại bởi vì đã từng đồng thời tại một vị biểu diễn tiết lão sư danh nghĩa học qua. Hắn cùng Sandra tuy nhiên chênh lệch hơn 30 tuổi. Lại xem như sư huynh muội. Sandra mới vừa tiến vào Hollywood lúc. Duvall còn giúp qua vị tiểu sư muội này. đã không có ý định khải dùng Anthony Hopkins. Đối với sự im lặng của bầy cừu chủ sáng, Simon cũng liền không lại nhất định truy cầu nguyên bản. Hắn cùng nguyên bản nữ chính Jodie Foster cũng không phải quá quen thuộc. Còn không bằng để Sandra thử một chút, chứ không có ảnh hậu danh hiệu bên ngoài. Sandra gần nhất 2 năm cá nhân danh khí cùng phòng bán vé lực thu hút thực đều muốn so Jodie Foster mạnh, mà lại, nếu như hạng mục vẫn như cũ thành công, có lẽ có thể giúp Sandra cầm tới một cái Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Thất bại, đây cũng là thất bại. Sandra cầm lấy kịch bản ào ào địa lật vài trang, thì cất vào trong bao đeo. Nói, ta cuối tuần lúc rảnh rỗi lại nhìn, còn có hắn sự tình sao? Simon giả vờ thương tâm nói, như thế vội vã rời đi à? Ta hiện tại thì như thế không lấy người ưa thích. Sandra trợn mắt chừng một cái. Người đã là đã kết hôn nam nhân. Westeros tiên sinh, ta cũng không muốn lại cùng ngươi có lời đồn truyền đi. Ta minh bạch, ngươi lo lắng Jenny tìm ngươi tính sổ sách. Tùy tiện ngươi thế nào nghĩ. Sandra như thế nói. Rõ ràng vẫn là bị Simon khích tướng đến. Đứng người lên tựa hồ muốn cáo từ. Lại đột nhiên ngăn cách bàn công tác thò người ra tới. Bắt lấy Simon cổ áo kéo hướng mình. Simon còn lấy vì nàng muốn cưỡng hôn chính mình. Đã thấy Sandra mở ra một miệng tiểu răng trắng. Bỗng nhiên hướng hắn cái mũi làm cắn vào động tác. Đem Simon giật mình. Chờ kịp phản ứng. Cô nàng đã cười lấy hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Sờ sờ kém chút bị cắn đến cái mũi. Simon bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ trợ lý lại đẩy cửa ra nhắc nhở. Simon đứng dậy rời phòng làm việc. Hướng văn phòng lầu bên trong một chỗ phòng họp đi đến. James Raybould cùng Apollo công ty quản lý Leon Blake cuối tuần đều chạy đến Los Angeles. Hôm nay muốn thảo luận một chút MCA thu mua thủ tục. Chủ yếu là chính thức khởi xướng thu mua sau khi vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên rất sớm đã bắt đầu vận hành. Cũng biết Nhật Bản buông ra công ty đồng dạng trong bóng tối chủ bị đối MCA thu mua. Bất quá, Simon vẫn là quyết định 6 tháng cuối năm tháng 9 lại chính thức đối MCA khởi xướng thu mua muốn. Ước, trong trí nhớ, buông ra cùng MCA thu mua đàm phán mở khải thời gian tuy nhiên rất sớm. Nhưng bởi vì trong lúc đó bạo phát Iraq xâm lấn Kuwait chiến tranh. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán bởi vậy tao ngộ trọng tòa. Buông ra đối MCA thu mua phương án thẳng đến năm 1991 đầu năm mới hoàn toàn thỏa thuận. Simon còn có đầy đủ thời gian. Chiến tranh bạo phát sau. MCA giá cổ phiếu bởi vì thị trường chứng khoán gặp khó mà ngã xuống. Đúng lúc cũng là Daenerys Entertainment vào cuộc thời cơ tốt nhất. Bất quá, tiền kỳ chu bị sự tình. Tự nhiên là càng sớm càng tốt, chuẩn bị càng đầy đủ, tương lai liền sẽ càng nhiều mấy phần thắng. Đi qua trong khoảng thời gian này cùng Bắc Mỹ bản thổ cùng với hải ngoại một số ngân hàng thầm kín. Tiếp xúc, James Raybould đã trên cơ bản giải quyết tiền tài nơi phát ra vấn đề. Châu Âu, Australia thậm chí Nhật Bản một số lớn ngân hàng, đều đối với Daenerys Entertainment đầu tư bỏ vốn kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Daenerys Entertainment đối ngoại ra ánh sáng xuất sắc tài vụ số liệu. Cùng với toàn bộ Westeros hệ thống mấy năm gần đây tích lũy phong phú tư sản. Những ngân hàng này cũng không lo lắng chút nào Simon mượn nhập số lớn tiền tài không cách nào hoàn. Lại, trong kế hoạch vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ số lớn tiền tài. Simon đương nhiên cũng sẽ không chỉ tuyển chọn một nhà ngân hàng tiến hành. Tuy nhiên hắn dù cho thật như thế làm, cũng có khả năng rất lớn thành công. Bất quá, phân tán vay, thực liền chờ tại vì Daenerys Entertainment lôi kéo cùng một chỗ tiềm ẩn minh hữu. Thế đạo này, chỉ cần vay tiền đủ nhiều, tổng là có thể càng lẽ thẳng khí hùng một số. Không ngừng dùng lợi ích liên lụy vì Daenerys Entertainment cùng với toàn bộ Westeros hệ thống dệt. Thành một cái lưới lớn. Đây là Simon mấy năm gần đây trọng điểm chú ý sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.